Cô nhóc kiêu ngạo và anh chàng Playboy. Chương 16, góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm. Nhạc chuông đờ ti hắn nhé. Alo, hắn bắt máy, là cuộc gọi đến từ nó. Tối nay đi chơi không? Không, hắn hở hững đáp lại. Dậy thôi, ông không đi thì năm chúng tôi đi. Ở nhà vui vẻ bay. Khoang năm chúng tôi là sao? Hắn nhíu mày, à quên nói với ông có anh Duy. Anh họ của ông nữa. Địa điểm chỗ nào, của ông nói không đi mà. Mặc tôi, nói đi địa điểm chỗ nào. Whitmet, ok, 5p nữa tôi tới. Không để nó lên tiếng hắn cúp máy cái rụp. 5p sau, chiếc Audi sang trọng dừng tại trước cửa quán cà phê Whitmet. Hắn bước xuống xe tiến thẳng vào trong. Một nhân viên có vẻ hối hả chạy ra cúi chào. Quý khách đến đây cùng ai ạ? Cô nhân viên hỏi. Tôi có hẹn, vừa dứt tiếng thì một giọng nói vang lên. Ê em trai ở đây nè. Duy đứng lên ngoắc tay gọi hắn. Hắn tiến đến cái bàn nơi năm con người đang ngự trị. Nhưng đến nơi hắn cứ ngó ngang ngó dọc, kiếm chỗ chui vào ngồi cạnh nó nhưng khổ nỗi cạnh nó là hai chàng hot boy khác. Bên trái là Tuấn bên phải là Duy còn chỗ đâu mà vào. Ngồi đi ba đứng đó làm kiểng hả? Xin kéo chiếc ghế cạnh mình ra cho hắn. Hắn ậm ực đành ngồi cạnh xin. Anh về đây lúc nào thế? Hắn nhìn Duy hỏi, mới hôm qua thôi, Duy trả lời qua loa. Dậy về làm gì? Hắn hỏi tiếp, anh về đây học chứ làm chi? Thằng này hỏi ngộ, Duy bĩu môi nói, ông nội ép chứ gì? Đời nào anh chịu về? Đúng một phần thôi, anh không phải bị ép về mà ông kêu anh về chơi. Nhưng ở đây anh có bạn mới xinh xắn như Di Di vậy làm sao nở về? Di nói rồi cười hề hề. Đồ mê gái, hắn lại liếc xéo anh họ mình. Thôi được rồi, mà trường mình sau khi thi xong sẽ cho học sinh đi dã ngoại đó mấy ông đi không? Nó nãy giờ lắng nghe cuối cùng cũng lên tiếng mở đầu câu chuyện cho hội những ông tám hot boy bàn tán. Đi chứ sao không? Chắc ở đó có nhiều em dễ thương lắm nhỉ? Lâm vừa nói hai mắt đã lộ rõ vẻ phái trí. Nhưng ở đâu mới được chứ? Xin nhìn nó hỏi. Tôi nghe nói là ở trong rừng. Nó chống cằm suy nghĩ. Âu vui đấy. Xin cười thích thú. Vui cái nỗi gì? Tao vái trời cho mày vào được mà ra không được bị con ma nữ nào bắt làm chồng chắc vui lắm ha. Hắn lên tiếng trêu chọc. Nhan sắc của tao ma nó còn mê nữa huống chi là người tụi mày nhỉ. Xin không quan tâm đến lời trêu chọc của hắn, còn được dịp tự sướng, bởi vậy chỉ có ma mới đi thích mày. Hắn tiếp tục trêu chọc, mày được lắm, tao cho mày chết, thế là màn rượt đuổi của hai chàng bắt đầu, mấy đứa còn lại chỉ biết lắc đầu vì tính trẻ con của cả hai. Anh Tuấn anh đi không? Nó xoay qua nở nụ cười tươi nhìn Tuấn. Sao cũng được, nếu em đi thì anh cũng đi. Tuấn xoa đầu nó, cười lại. Khiến hắn đang cấm đầu cấm cổ chạy nhìn thấy cảnh đó tự nhiên nổi nóng dừng lại và thế là bị xin bắt được. Thôi trễ rồi chúng ta về sáng còn đi học nữa. Nó xem đồng hồ rồi nói. Hai thằng khùng có về hôn hay tính đánh lộn tới sáng. Lâm đứng dậy gọi hắn và xin. Ok, về ngay đây. Hắn và xin đồng thanh rồi đến chỗ tụi nó cùng về. Nam em cho anh cùng về với. Anh không có đi xe lại, không để cho hắn đồng ý Duy đã chui vào xe. Xin mày lên xe đi tao đèo mày về. Lâm hất mặt nói với xin, tao muốn đi bộ, chung cư tao mới mua cũng gần đây thôi. Xin cười với Lâm rồi đi về theo hướng nhà mình. Nó, Tuấn, Lâm mỗi người một chiếc mô tô phóng về. Cứu tôi, âm thanh phát ra từ con hẻm vắng. Mày im đi, không ai nghe mày kêu đâu. Một tên đàn ông có vẻ đứng tuổi nở nụ cười dê cụ nhìn cô gái. Xin nghe tiếng kêu cứu thì tò mò đi vào con hẻm đó. Ông dám lại đây thì, cô gái lắp bắp giọng run run sợ hãi nói. Thì sao, tên đó lại nở nụ cười kinh dị đó. Hu hu mẹ ơi, ba ơi, cứu con, cô gái òa lên khóc khi tên đó lại gần. Nè ông kia làm gì vậy? Già mà không biết thân biết phận hả? Xin lại gần kéo cô gái lách ra khỏi ông ta. Mày biết tao là ai không? Đừng có mà xía vào chuyện của người khác. tên đó nắm lấy tay cô gái kéo lại. Ông về hỏi mà ông đó hỏi tôi làm sao tôi biết. Đã già còn bị khùng nữa chứ. Xin lắc đầu nói rồi kéo cô gái lại phía mình. Mày muốn gì? Tên đó tức giận quát. Muốn đánh lộn, chơi thì nhào vô nếu không thì biến cho đẹp trời. Xin hất mặt khiêu khích. Mày coi chừng tao đó. Hắn ta biết lượng sức mình chuồn cho lẹ. Già làm sao mà đánh lại. Cô kia buông tay ra được chưa? Đừng thấy tôi đẹp quá nên định lợi dụng nhá. Xin nở nụ cười trêu chọc. Rời có ma mới lợi dụng anh đó. Mà cũng cảm ơn anh xém chút đời con gái của tôi bị lọt vào tay cái tên biến thái đó rồi. Gia Hân thở phào nhẹ nhõm cảm ơn xin. Cô gái này đã xuất hiện ở chương 10 lúc Tuấn Lâm mới vào trường, nếu ai quên thì xem lại nhé. Không chi tôi là người tốt nhất trên đời nên có người gặp nạn phải ra tay giúp đỡ chứ. Mà giờ này cô đi đâu dậy? Xin thắc mắc hỏi Hân vì đã gần 12 giờ khuya rồi mà một cô gái lại đi ngoài đường. À tôi đi học thêm về. Hân vừa nói vừa nhặt tập sách ở dưới đất. Dạy nhà cô ở đâu tôi đưa về. Xin ngỏ ý, đi theo tôi. Hân đứng lên kéo theo xin về nhà cô. 5P sau, tới rồi tôi sống một mình ở đây này. Anh có muốn vào nhà uống tí nước không? Hân vừa mở cửa vừa hỏi xin. Thôi không cần tôi về nhé. Trễ quá rồi, tạm biệt. Nói xong anh quay đi nhưng chưa đầy 1P đã thấy quay trở lại. Anh chưa về sao? Hân đang định đóng cửa thì thấy xin. Nhà tôi cũng ở đây mà. Xin bước đến căn hộ kế bên căn hộ của Hân. Dậy mình là hàng xóm rồi. Hân reo lên, xin cười tươi nhìn Hân. Ngủ ngon nha hàng xóm. Hân nói rồi đóng cửa lại. GTNV mới. Nguyễn Gia Hân, nhỏ hơn tụi nó 1T. Con gái của chủ tịch một công ty danh tiếng trong và ngoài nước. Ngoại hình bất mát, gương mặt xinh đẹp đáng yêu. Tính tình hiền lành, nhưng rất năng động, là fan cuồng của nó. End chương 16, cách chương.